Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Doronga ước chiến. 4/5. Ở cái thế giới này nhắc tới hải tặc Vương Gon Roger thì không khỏi không nhắc tới một người khác. Đó chính là hải quân bản bộ truyền kỳ trung tướng anh hùng Garp. Từng tại Roger vẫn là phổ thông hải tặc thời điểm liền vô số lần đem Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Đồng thời ở Roger trở thành hải tặc vương phía sau dẫn độ Roger. Cái này ở trong hải quân là một cái được người tôn trọng. Ngay cả hải quân bây giờ đại tướng nhân vật đối mặt Garp đều lòng mang kính nể. So với như bây giờ hải quân đại tướng Borsalino, hắn dám đối với Zephyr bất kính, nhưng mà lại cấp cho Garp mặt mũi. Vô số lần hắn có thể giết chết Luffy. Tuy nhiên cũng bởi vì Garp hắn bỏ qua đánh chết Luffy cơ hội. Điểm ấy ở ốp bên trong có thể nhìn ra. Garp thực lực lệnh Borsalino không dám sằng bậy. Tuy là Garp bắt Roger đây là thế giới chính phủ vì tuyên truyền mà truyền bá ra ngoài. Nhưng mà Roger vô số lần bị Garp bức cùng đường. Cũng là sự thật không thể chối cãi. Ở trong hải quân, bất luận cái gì hải quân đều vô cùng tôn kính một người. Nhưng mà Roy lại đi theo Garp bên người tu luyện 5 năm. Cũng khó trách Roy thực lực đáng sợ như thế. Lại là hải quân anh hùng tự tay dạy dỗ người. Tuy là còn có người chê cười Roy là tạp dịch binh. Mà bây giờ bọn họ không dám nói rồi. Roy hiển nhiên là lấy tạp dịch binh thân phận đi theo Garp trung tướng bên người tu luyện. Cho nên mới phải lấy tạp dịch binh thân phận bị đề cử tới tinh anh doanh. Đi thôi. Đi đem còn sống hải tặc đều bắt lại. Doronga thiếu tướng nhìn Roy giống nhau. Hắn càng phát cảm thấy Roy không đơn giản. Có Garp cùng Zephyr hai người giáo dục. Có thể tương lai hải quân chính giữa thể thuật người thừa kế là hắn cũng khó nói. Người khác không biết. Thế nhưng Doronga thiếu tướng lại hết sức rõ ràng. Ở Roy biến mất trong vòng mấy tháng. Là Zephyr đơn độc mang theo Roy đi tu luyện. Doronga thiếu tướng hoài nghi Roy phải đi tu luyện hắn bây giờ đang ở theo đuổi lực lượng. Nghĩ như vậy đứng lên. Mới 17 tuổi Roy có thể thực lực cũng không kém hắn cũng khó nói. Quân hạm nhích tới gần. Đem ở trong biển hải tặc từng cái vớt lên. Từ Hina xuất thủ đưa bọn họ trói cùng một chỗ. Quân hạm ngừng vị trí là thứ 60 hào cây đước lâm. 60 hào đến 69 hào cây đước khu rừng khu vực là hải quân đóng quân khu vực. Cũng là cả trên đảo an toàn nhất khu vực. Ngoại trừ hải quân đóng quân ngoại. Nơi này còn là thế giới chính phủ sử dụng khu vực. Tướng quân trên hạm hải tặc áp giải xuống tới. Trên đảo đóng ở quân đội cũng biết lai lịch của bọn họ. Phụ trách đóng ở Sabody tướng lĩnh lúc bình thường là do nhất danh trung tướng đóng ở. Hải quân cùng thế giới chính phủ là vô cùng coi trọng Sabody. Nơi này là thế giới yết hầu. Bọn họ không thể hủy diệt nơi đây. Nhưng là bọn hắn cũng phải bảo vệ người ở đây an toàn. Đồng thời quan trọng nhất là phải bảo vệ đi tới nơi này du lịch Thiên Long Nhân. Bét trung tướng. Hải quân nhãn hiệu lâu đời trung tướng một trong. Cùng Garp là cùng một thời kỳ trung tướng. Niên kỷ thậm chí nếu so với Garp cũng phải lớn hơn một điểm. Đã hơn 60 tuổi rồi. Bất quá lão đầu này bây giờ còn là rất có tinh thần. Chứng kiến đến của bọn họ xem xét cẩn thận một cái. Xem ra cái này một kỳ tinh anh doanh học viên cũng không tệ. Rất có tinh thần. Đây là năm thứ 2 thực tập A. Zephyr cái tên kia không có tự mình dẫn đội phải. Bét trung tướng cười nói. Đúng vậy trung tướng. Lần này dẫn đội người là ta. Zephyr lão sư cảm thấy muốn để cho bọn họ trải qua nhiều chiến đấu. Sabody làm là chủ yếu yếu điểm. Nơi đây chính là không bao giờ thiếu hải tặc. Để cho bọn họ tới nơi đây thực tập có hiệu quả tốt hơn. Doronga thiếu tướng cúi chào đạo. Ân, tốt, được rồi các ngươi lần này cấp cao nhất là ai? Bét trung tướng nhìn bọn hắn chằm chằm những tân binh này đối với Doronga thiếu tướng hỏi. Smoker, ra khỏi hàng. Doronga thiếu tướng hô. Là, Smoker tiến lên một bước. Đi ra, không sai, lần này cấp cao nhất là Smoker. Mà Roy cũng không có tố cùng bọn họ bài danh. Hiện tại những học viên này đều biết. Roy thực lực không thể nhỏ xem. nhưng mà Roy nhưng không có tham dự. Cho nên cấp cao nhất vẫn là Smoker. Smoker, aha, người chính là cái kia hệ Loza Fruit năng lực giả a. Rất tốt, xem ra tiếp qua mấy năm có thể hải quân chung lại phải có cho rằng tướng lĩnh ra đời. Lần này Fruit năng lực giả nghe nói không ít, Zephyr sẽ không tức giận a. Bét trung tướng nói đùa, vô luận là hải quân cao tầng, vẫn là Zephyr các đệ tử đều biết điểm ấy. Zephyr chán ghét Fruit năng lực giả. Ở Zephyr xem ra thể thuật mới là tối trọng yếu. Cùng Zephyr quan hệ tương đối khá, bét trung tướng bình thường cầm chuyện này tới nói đùa. Cũng không có. Zephyr lão sư đã thành thói quen a. Doronga thiếu tướng cười nói. Được rồi. Dừng chân chúng ta đều an bài cho các ngươi được rồi. Các ngươi đều dựa theo nguyên lai dừng chân. Nên cùng ai hợp ở lại phải đi cùng ai hợp ở lại. Sáng sớm ngày mai khi mặt trời lên, các ngươi muốn ở sân rộng tập hợp. Bét trung tướng nói rằng là, ngoặc kép, Sabody đảo thực sự là một cái thần kỳ đảo. Hina đi ở trên bãi cỏ, dẫm ở nhựa cây trên cười nói. Nữ hài tử đều ưa phao phao loại vật này. Huống Sabody còn có mua sắm đường phố các nơi. Nếu không có quy củ hạn chế, Hina sớm liền muốn lôi kéo Roy đi dạo phố rồi. Ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm trời còn mờ tối. Tất cả tinh anh doanh thành viên tất cả tập hợp hoàn tất. Đợi mặt trời tăng lên, thông thường dưới tình huống hải quân chắc là sẽ không chủ động xuất kích ở Sabody công kích hải tặc. Mà bây giờ bất đồng, bọn họ là tới thực tập. Hơn nữa trên đảo hải tặc cũng sẽ không an tĩnh như vậy từ Sabody đi ngang qua mà thôi. Sáng sớm bọn họ liền nhận được mệnh lệnh. 72 hào hồng rừng cây lữ điếm khu vực có hải tặc đang nháo sự tình. Cần bọn họ đi qua trấn áp, đồng thời đem hải tặc toàn bộ bắt lại. 70 hào đến 79 hào cây Đức Lâm là lữ điếm. Nơi đây không đơn thuần là thương nhân tụ tập địa phương, cũng là hải tặc tụ tập địa phương. Ở chỗ này có rất tốt lữ điếm ắt, thậm chí là đèn xanh đèn đỏ khu chờ đã. Là rất nhiều hải tặc thích địa phương. Nhưng mà một khi dính đến tiền tài vấn đề, hải tặc cũng sẽ không cùng những thương nhân kia phân rõ phải trái. Thông thường dưới loại tình huống này, cũng là thời gian này điểm, đều là hải quân xuất động thời gian. Mục tiêu đã xuất hiện. Doronga thiếu tướng mang của bọn hắn chạy tới 72 hào cây Đức khu. Rất nhanh chạy tới phía sau, đã thấy một dãy nhà vật đang hỏa. Có người dẫn theo thùng nước tiếp thủy dập tắt lửa. Một bên khác còn có một hải tặc đang ở không cố kỵ phá hư. Hải quân tới. Không biết là người nào hô một tiếng. Hải tặc toàn bộ quay đầu nhìn chằm chằm xuất hiện hải quân. Lộ ra nụ cười. Lên đi. Doronga thiếu tướng khoát khoát tay đối với bọn họ nói rằng. Không cần bọn họ đáp lại. Cùng Roy đứng ở một người trong nháy mắt này toàn bộ tại chỗ biến mất. Cơ hồ là trong một sát na toàn bộ hải quân trong đội ngũ chỉ còn lại có Roy cùng Doronga thiếu. Tướng, người vì sao không ra tay? Doronga thiếu tướng đối với Roy hỏi. Không làm sao có hứng nổi. Để cho bọn họ luyện một chút cũng không tệ. Roy khẽ cười nói. Đã cùng, bất quá, ta hy vọng ở ta ly khai tinh anh doanh thời điểm ngươi có thể cùng ta đánh một trận. Doronga thiếu tướng nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Cái này, cam tâm tình nguyện phụng bối. Roy cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.